Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Một màu chữ chết. Sekiro, giá bán định, đem bán ngày vậy xác định, cuối cùng đem bán thời gian định tại 12 tháng số 7. Đồng thời, Sekiro thông quan đua tốc độ giải thi đấu vậy sẽ tại cùng một thiên khai khải. Tân Hỏa Phòng làm việc, Hồ Bân quả thực là áp lực núi lớn. Khai phát tiến độ thế nào? Trước đó điều tra ra có thể thẻ bắc điểm đều chữa trị sao? Vi Quang Phòng làm việc bên kia hiệp trợ chế tác, Sekiro thông quan giải thi đấu kiểm chắc chương trình thế nào? Nắm chặt thúc, để chắc thí viên lại nhiều đánh mấy trải rộng, nhìn xem có hay không cái gì trí năng chương trình kiểm chắc không ra bắc. Còn kém cái này mấy ngày, tuyệt đối đừng cho ta như xe bị tuột xích. Hồ Bân đang không ngừng đích xác nhận, Sekiro khai phát tình huống, cái khác Tân Hỏa Phòng làm việc nhân viên vậy toàn bộ bận bịu thành một đoàn. Không chút nào dám xem thường. Trò chơi tiến vào khai phát giai đoạn sau cùng, hiện tại muốn làm liền là tận khả năng địa thanh trò chơi cho làm đến thập toàn thập mỹ. Mặc dù có trí năng kiểm trắc chương trình, có thể thông qua trí năng tự động chạy quá trình tìm đến đại bộ phận bắc. Nhưng khảo thí nhân viên nhân công khảo thí vậy là không thể tình. Nhân công khảo thí chủ yếu là phối hợp trí năng kiểm trắc, phụ trách một chút trí năng kiểm trắc điểm mù. Ngoài ra, bởi vì Sekiro đem bán muốn cùng thông quan thi đua cùng một chỗ, cho nên Trung Minh còn chuyên môn an bài Vi Quang Phòng làm việc bên kia làm ra một cái chuyên môn kiểm trắc chương trình, phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở. Cái này kiểm trắc chương trình yêu cầu người chơi thiết bị toàn bộ hành trình network, đồng thời sẽ đối với trò chơi tiến trình tiến hành toàn diện giám sát. Nhất là đối với PC bưng lên số liệu, đem hội trọng điểm giám sát. Ngoại trừ thông thường chương trình giám sát bên ngoài, còn thông suốt đếm rõ số lượng theo thu thập phân tích một chút không bình thường số liệu. Giám sát một chút tương đối ẩn nấp gian lận thủ đoạn. Tỉ như tự động đánh phản các loại, thuận tiện thu được về tính sổ sách, đối với GS1 mà nói tương đối tốt xử lý. Bởi vì mong muốn tham dự thi đua nhất định phải thượng truyền số liệu. Vậy liền cần toàn bộ hành trình network, GS1 là một máy, phi thường phong bế, phát hiện có phá giải hiện tượng về sau liền có thể trực tiếp ban cơ. Với lại tinh anh tay cầm làm Vi Quang giải trí nhà mình phần cứng thiết bị, càng thêm có thể khống chế. Về phần PC bưng liền phiền toái một chút, nhưng thông qua chuyên môn kiểm trắc chương trình, cũng có thể phát hiện gian lận hiện tượng. Trung Minh kiếp trước liền có rất nhiều dẫn chương trình hoặc là áp chủ lừa mình dối người sử dụng. Chuyên môn máy gian lận đạt thành hoàn mỹ đón đỡ. Hiện ở cái thế giới này có Sekiro, thông quan đua tốc độ giải thi đấu. Mong muốn lợi dụng sơ hở người khẳng định hội càng nhiều. Trung Minh đối với cái này thái độ là, chỉ cần không tham gia Sekiro, đua tốc độ giải thi đấu, không đối với hắn người khác sinh ra ảnh hưởng, các người chơi nguyện ý mở máy sửa chữa hạ xuống độ khó vậy liền mở ra. Không ảnh hưởng người khác vậy không có gì đáng ngại. Dù sao ngươi giá gốc mua trò chơi, không tham dự thông quan lui khoản hoạt động, thực sự bị ngược đến không chịu nổi nghĩ thoáng máy sửa chữa nhìn xem nội dung cốt truyện. Chính thức cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như mở máy sửa chữa còn muốn trang bức lời nói, cái kia liền không thể nhịn. Ngoài ra còn có một vấn đề, liền là tà đạo nhanh thông vấn đề. Đối với cái này, chính thức thông quan thi đua quy tắc bên trong viết rõ ràng, cho phép tà đạo tồn tại, chỉ hội lấy nhảy ra kết cục hệ thống thông quan thời gian là chuẩn. Đồng thời, tại Sekiro đua tốc độ giải thi đấu trong lúc đó, trò chơi phiên bản đem sẽ không đổi mới, sẽ không đối trong tà đạo thẻ bắc đường đi tiến hành phong cấm. Đó cũng không phải nói Trung Minh dung túng bắc, mà là bởi vì bắc vật này kỳ thật rất khó 100% địa tiêu diệt sạch sẽ. Điều quy tắc này là vì phòng ngừa về sau xé bước. Tỷ như, quy tắc bên trong không có viết phải chăng cho phép tà đạo nhanh thông. Kết quả có người chính kinh đánh, có người dùng tà đạo. Cái kia tà đạo đến cùng tính sổ hay không? Cái này khẳng định phải ngay từ đầu liền nói rõ ràng. Trung Minh kiếp trước, Sekiro, nhanh thông cũng là có rất nhiều thẻ bắc tà đạo cách chơi. Trung Minh lại chế tác, Sekiro, khẳng định chỉ có thể là địa đem những này bắc toàn bộ cho tiêu diệt hết. Toàn bộ bổ tốt, không có khả năng thanh bắc vậy nguyên dạng địa chế tác được. Nhưng chương trình phương diện sự tình ai đều không có cách nào đánh cược. Trung Minh chỉ có thể nói là thanh mình kiểm trắc đi ra bắc toàn bộ chữa trị. Về phần cái kia chút không có kiểm trắc đi ra bắc. Vậy không có khả năng biết trước. Đương nhiên, Trung Minh cũng có thể áp đặt địa cấm chỉ tà đạo thông quan. Nhưng như thế không quá phù hợp nhanh thông hoạt động ước định mà thành quy tắc. Nhanh thông, loại này cách chơi. Không quản là tại Trung Minh kiếp trước vẫn là ở cái thế giới này. Cơ hồ đều là nương theo lấy trò chơi sản nghiệp xuất hiện liền sinh ra. Mà tại nhanh thông đua tốc độ quá trình bên trong, các người chơi đối với tà đạo cùng không phải tà đạo, hai loại nhanh thông vậy một mực đều có tranh luận, có một ít nhanh thông tổ chức là phi thường kháng cự thậm chí là kiên quyết không đồng ý tà đạo. Nhanh thông, kiên trì chỉ dùng trò chơi bình thường quá trình thông quan. Nhưng loại này nhận biết cũng không có thành là chủ lưu. Tương phản, đại bộ phận người chơi đối tà đạo nhanh thông cũng không có quá nhiều kháng cự tâm lý. Ngược lại, cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Trung Minh kiếp trước rất nhiều trò chơi đều là như thế. Rất nhiều nhanh thông kết cục đều là lợi dụng tà đạo. Tỷ như The Legend of Zelda, Sekiro, Outlast, các loại trò chơi, dùng tà đạo nhanh thông nhìn người rất nhiều. Thông thường quá trình ngược lại nhìn thấy người muốn ít nhiều. Xét đến cùng, nhanh thông giảng cứu vẫn là một cái, nhanh, chữ. Như thế nào tận khả năng địa áp xúc trò chơi thời gian mới là khán giả chỗ quan tâm. Cũng tỉ như nói, giống, vu sư. Loại nhiệm vụ này dây phi thường phong phú. Nếu có người làm một cái, toàn nhiệm vụ dây nhanh thông. Cho dù là làm được, chỉ sợ cũng không có người nào lại nhìn. Tà đạo nhanh thông chỗ khảo nghiệm không chỉ là người chơi kỹ thuật cùng thao tác. Vậy khảo nghiệm người chơi lộ tuyến quy hoạch năng lực. Nhanh thông người chơi một phương diện đi thăm dò. Phát hiện rất nhiều bắc lộ tuyến. Khác một phương diện cố gắng địa thanh thẻ bắc thao tác xác suất thành công không ngừng tăng lên. Cái này chút cũng đều là người chơi nhanh thông năng lực một trong. Bọn họ tại những phương diện này bỏ ra to lớn vất vả cùng cố gắng. Khán giả vậy thích nghe ngóng. Bởi vì tà đạo nhanh thông mắt hiệu quả tốt. Vậy tương đối giàu có niềm vui thú. Cuối cùng, một trò chơi quá trình tại mười mấy tiếng trò chơi bị nhanh thông các đại thần áp xúc đến 1 giờ. Thậm chí 40 phút, mỗi một bước đều làm đến trong trò chơi cực hạn. Thậm chí liền trò chơi tầng dưới chót một chút chương trình tì vết đều bị hoàn mỹ địa lợi dụng. Loại này nhanh người tài năng là nhất cực hạn nhanh thông. Cũng là dồi dào nhất thưởng thức tính. Cho nên, lần này, Sekiro nhanh thông cũng không có bài xích tà đạo nhanh thông cùng lợi dụng bắc. Chính là vì chế tạo tốt hơn mắt hiệu quả. Định ra quy tắc là Trung Minh, nhưng bận bịu thành chó là Hồ Bân. Ban đêm, Hồ Bân cùng chị số nhà thiết kế Hoàng Ngạn hai người đi ăn cơm. Chuẩn bị ăn cơm chiều về sau hơi thêm hội ban. Mặc dù tại tăng ca chuyện này bên trên chưa từng có bất luận cái gì cứng nhắc quy định. Nhưng Hồ Bân hiện tại áp lực núi lớn, vẫn là hơi thêm hội ban cảm giác mình trong lòng an tâm. Hai người không có trong Hoàn Vũ Đại Quan ăn, mà là ra đi tìm cái tiểu quán tử, vừa ăn vừa nói chuyện. Hồ ca, cảm giác người gần nhất có chút khẩn trương a. Hoàng Ngạn nói ra, Hồ Bân uống ngụm nước trà. Có thể không khẩn trương sao được. Sekiro, trình độ chú ý, thế nhưng là quá bất ngờ. Làm sao mọi người đối trò chơi này hứng thú cao như vậy à? Hoàng Ngạn cười, Hồ ca ngươi cũng là thấy qua việc đời người. Ỷ kiếm thiên nhai, lúc ấy nhiệt độ cũng không thấp à? Hồ Bân khổ cười, cái kia có thể giống nhau sao? Nếu như đơn thuần nói trò chơi nhiệt độ, Ỷ kiếm thiên nhai, lúc ấy nhiệt độ xác thực không thấp. Nhưng, khi đó nhiệt độ làm sao tới? Là quang dực giải trí dùng tiền ném ra tới. Lúc ấy, Ỷ kiếm thiên nhai, làm quang dực giải trí nắm đấm sản phẩm. Lúc ấy thế nhưng là điên cuồng nện tiền tuyên truyền tận hết sức lực. Liền không nói đánh quảng cáo loại này thông thường thủ đoạn. Thủy quân đều mua một đống lớn. Lúc ấy nhiệt độ hoàn toàn là dùng tiền đập. Loại này nhiệt độ tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Với lại các người chơi đối Ỷ kiếm thiên nhai, trò chơi này kỳ thật vậy không có cái gì mong đợi. Đều biết đây chính là một cái tiêu kim võng du. Chỉ cần trò chơi này đi ra về sau hình tượng tốt đi một chút. Xây mô hình tốt đi một chút. Phong cảnh tốt đi một chút. Tiêu kim không lợi hại như vậy. Các người chơi cũng liền thỏa mãn. Dù cho về sau, Ỷ kiếm thiên nhai, danh tiếng tuyết lở. Vậy hoàn toàn không có chậm trễ hạng mục tổ kiếm tiền. Lấy kiếm tiền mục tiêu đến xem. Ỷ kiếm thiên nhai, vẫn là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, Sekiro, nhưng không đồng dạng. Vi quang giải trí thế nhưng là trên cơ bản không dùng tiền đánh quảng cáo a. Lúc đầu Hồ Bân không có áp lực gì. Cảm thấy, Sekiro, làm tân hỏa phòng làm việc trò chơi thứ nhất. Trung Minh vậy không có chế định cái gì tuyên truyền kế hoạch. Có, Thủy Mặc Vân Yên hai, Châu Ngọc phía trước, mọi người khả năng đối. Sekiro, cũng sẽ không có cái gì quá yêu cầu cao. Cho nên lúc mới bắt đầu chờ là tương đối buông lỏng. Nhưng rất nhanh, Hồ Bân phát hiện kịch bản không có như chính mình trong dự đoán như vậy phát triển a. Trung Minh xác thực không có an bài cái gì tuyên truyền. Nhưng là, Sekiro, nhiệt độ liền là không hiểu ra sao cả bị xào đi lên. Hồ Bân mình đều buồn bực. Bọn này các người chơi tình huống như thế nào a? Rõ ràng đang thử chơi thời điểm đều chết thành chó. Kết quả từng cái làm sao đều hóa thân run em. Càng thụ ngược đãi càng mạnh hơn. Chú ý độ cao như vậy. Hồ Bân tự nhiên là áp lực núi lớn. Nếu như Sekiro làm được về sau phẩm chất không tốt, hoặc là danh tiếng sập bàn, cái kia đừng nói là hắn, toàn bộ tân hỏa phòng làm việc bảng hiệu đều phải hỏng việc. 12 tháng số 7, Sekiro chính thức đem bán. Tại trò chơi đem bán đồng thời, đua tốc độ giải thi đấu vậy đồng thời bắt đầu. Cùng lúc đó, Vi Quang trực tiếp bình đài cùng Sekiro đưa lên quảng cáo, bắt đầu ở toàn lưới che trời lấp đất địa xuất hiện. Điều này hiển nhiên là có chuẩn bị. Trung Minh cũng sớm đã cùng Trần Nam giao qua ngọn nguồn. Tương lai xảy ra hai khoản trực tiếp hiệu quả phi thường tốt trò chơi. Vi Quang trực tiếp nhất định cần phải nắm chắc cái này tuyệt hảo cơ hội. Thủy Mặc Vân Yên hai. Thời điểm Vi Quang trực tiếp đã điên cuồng địa cọ sát một đợt nhiệt độ. Bởi vì toàn xem màn hình bên trên chỉ có Vi Quang trực tiếp. Cũng tương tự chỉ có Vi Quang trực tiếp ủng hộ toàn bộ tin tức hình chiếu biểu hiện hình thức. Kéo tới một đống lớn người xem. Nhưng bây giờ, trọng đầu hí mới chính thức địa tới. Sekiro, trò chơi nhiệt độ đã xào đi lên. Sekiro, đùa tốc độ giải thi đấu vậy hấp dẫn các người chơi ánh mắt. Mà bây giờ, mong muốn trước tiên chú ý đua tốc độ giải thi đấu tình hình chiến đấu. Ở đâu cái bình đài nhìn hiệu quả tốt nhất tự nhiên là không cần nói nhiều. Đương nhiên là Vi Quang trực tiếp bình đài. Các người chơi tại Vi Quang trực tiếp bình đài có thể trực tiếp thông qua các loại sàng chọn điều. Kiện chính xác địa tìm tới một chút dấu ở dân gian đại ngưu. Trên thực tế, Rất nhiều nhanh thông đại thần bình thường đều không phải là chuyên nghiệp dẫn chương trình. Bọn họ thường thường liên tục mấy ngày, mười mấy ngày địa đánh cùng một cái nhanh thông lộ dây. Chỉ có đánh ra kỷ lục thế giới mới hội thanh trong video truyền. Mà trong video truyền về sau bị người xem phát hiện, nhiệt độ lên cao trên đỉnh trang đầu các loại, lại là cực kỳ dài thời gian trôi qua. Nếu như vậy lời nói, khán giả là không thể nào kịp thời đuổi kịp nhanh thông đại thần tiến độ. Đương nhiên, cũng có một chút chuyên môn đánh nhanh thông đại thần hội trực tiếp. Nhưng loại người này dù sao cũng là số ít. Còn có càng nhiều dân gian đại thần căn bản không có người nào chú ý. Không chỉ là nhanh thông, bình thường trò chơi quá trình cũng là như thế. Tỉ như tại Trung Minh kiếp trước, Bê Trạm đã từng có một cái Sekiro cao thủ, tại cái khác phổ thông dẫn chương trình một tuần mắt không có thông quan. Đại bộ phận kỹ thuật hình dẫn chương trình kẹt tại ba vòng mắt kiếm thánh thời điểm. Hắn đã thông quan 8 tuần mắt gõ chuông thêm còn phù độ khó. 9 tuần mắt trực tiếp đánh không yêu ai đại điện ảnh hình thức. Kỹ thuật có thể nói là không có thể bắt bẻ. Nhưng dạng này một cái kỹ thuật hình dẫn chương trình. Cuối cùng cũng mới 10.000 tả hữu chú ý. Thượng truyền video bởi vì không có cho hấp thụ ánh sáng độ. Vậy nhiệt độ cực thấp. Giống như vậy bị mai một ví dụ kỳ thật còn có rất nhiều. Đó cũng không phải nói bọn họ kỹ thuật không tốt, trực tiếp hiệu quả kém, mà vẻn vẹn bởi vì trực tiếp bình đài không có tương ứng cho hấp thụ ánh sáng con đường. Cho nên bọn họ chỉ có thể bị mai một, nhưng bây giờ, hết thảy đều không đồng dạng. Ai hiện tại trò chơi tiến độ nhanh nhất? Ai nhanh thông ghi chép cao nhất? Ai đang đánh cái nào boss? Ai đang đánh nhiều tuần mắt, gõ chuông còn phù độ khó. Các loại những nội dung này, toàn đều có thể trực tiếp tìm tòi ra tới. So ra mà nói, cái khác trực tiếp bình đài mặc dù vậy có thể an bài dẫn chương trình truyền bá Sekiro, nhưng từ từng cái phương diện tới nói, đều bị vi quang trực tiếp bình đài cho nghiền ép, với lại thêm các loại che trời lấp đất quảng cáo tuyên truyền. Càng là mơ hồ có một loại ám chỉ, vi quang trực tiếp bình đài liền là Sekiro, thông quan giải thi đấu duy nhất chỉ định bình đài, tới đây mới có thể nhìn thấy trực tiếp tình hình chiến đấu. Khách quan mà nói, Thủy Mặc Vân Yên 2 cùng Sekiro trực tiếp mắt hiệu quả đều rất tốt, nhưng cả hai mắt hiệu quả kỳ thật vẫn là có khác nhau. Thủy Mặc Vân Yên 2 tại vi quang trực tiếp ưu thế, một mặt là toàn bộ tin tức hình chiếu trực tiếp, khác một phương diện thì là bên trong siêu cao độ tự do. Mỗi cái dẫn chương trình đều có thể ở trong game thỏa thích phát huy chính mình tưởng tượng lực. Mà Sekiro tại vi quang trực tiếp ưu thế thì là có thể nhanh nhất địa sàng chọn ra một chút đại thần người chơi, ngưng tụ nhân khí. Để chân chính kỹ thuật hình dẫn chương trình nhanh chóng địa trổ hết tài năng. Vi quang trực tiếp trên bình đài cũng sớm đã mở. Sekiro, trực tiếp chuyên khu, cái khác trực tiếp bình đài cũng là như thế. Đối với những khác trực tiếp bình đài, tỉ như Linh Hồ trực tiếp tới nói. Bọn họ biết, Sekiro là vi quang giải trí trò chơi. Tuyệt đại đa số trò chơi nhiệt độ là thuộc về vi quang trực tiếp. Nhưng cái này chút trực tiếp bình đài vậy không có biện pháp. Hiện tại khán giả liền muốn nhìn cái này. Nếu như cái này chút trực tiếp bình đài không truyền bá, cái kia vi quang trực tiếp chẳng phải là nằm mơ đều phải cười điên rồi. Cho nên, Linh Hồ trực tiếp bình đài không chỉ có muốn để dẫn chương trình nhóm truyền bá Sekiro, còn muốn dùng sức truyền bá, truyền ra mắt hiệu quả, nếu không khối này trận địa trực tiếp liền thất thủ. Trải qua trong khoảng thời gian này tạo thế, Sekiro, tức thì nhiệt độ tại đem bán lúc sau đã đổi qua cái khác tất cả trò chơi. Hiện tại truyền bá cái gì cũng không tốt khiến, dù cho biết truyền bá Sekiro sẽ cho vi quang trực tiếp mang nhiệt độ, nhưng cái khác trực tiếp bình đài vậy không có biện pháp. Về phần các người chơi thì là phản ứng khác nhau. Có chút cực kỳ tự tin người chơi trực tiếp liền thanh trò chơi mua. Liền là chạy lui khoản đi. Mà có chút tại quan sát người chơi thì là mở ra từng cái trực tiếp bình đài. Muốn trước mây trải nghiệm một đợt. Rồi quyết định đến cùng muốn hay không mua trò chơi. Sau đó mọi người liền thấy một bộ phi thường hài hòa tràng diện. Các đại trực tiếp bình đài, Sekiro, chuyên khu, trực tiếp gian rút gọn hình tượng tất cả đều là thuần một sắc, chết, chữ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.